toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh xuống đất Hát Quốc, gió lạnh buốt xương thổi táp vào mặt. May mà trước khi qua cổng kiểm tra, Nam Phù Diệu đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác dày cộp đưa cho Trác Đề. Vừa xuống máy bay, cậu liền khoác thêm vào người. Không khí lạnh lẽo lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Tần Tiểu Hỏa đi lấy hành lý. Trác Đề nhìn ra bên ngoài lại phát hiện, thật sự có fan đến đón. Cậu còn tưởng ở nước ngoài thì chắc không còn gặp fan nữa. Lão Mưu ngu ngốc, nhưng mà trên người cậu đang mặc áo khoác của Nam Phù Diệu, có bị nhận ra không ta? Nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút chờ mong. Phía công ty như thường lệ đã sắp xếp vệ sĩ hộ tống Trác Đề ra khỏi sân bay. Các fan nhìn thấy cậu liền giơ cao bảng tên chào đón. Họ reo gọi, Trác Đề, không khí cực kỳ náo nhiệt. Tuy không đến mức đông như lần tham gia chương trình tạp kỹ gần đây, nhưng cũng không ít người. Trác Đề dừng lại, mỉm cười chào mọi người. Fan đều rất văn minh, giữ khoảng cách hợp lý, chỉ dùng điện thoại quay lại video từ xa. Trong đám người, có một giọng nói bất ngờ vang lên. Tiểu Đề, cậu với Nam Phù Diệu thật sự bên nhau à? Chưa kịp để Trác Đề phản ứng, đã có fan khác lên tiếng chính nghĩa. Ủa alo, cắn CP thì cắn trong im lặng thôi chứ. Hỏi thẳng trước mặt chính chủ vậy là không được nha. Mấy fan xung quanh đều đồng tình gật đầu. Trác Đề đành nuốt lời định nói trở lại. Không ngờ mấy người hét, đừng vũ chính chủ. Đó, phần lớn lại chính là fan couple. Trong lòng đã cắn đến phát điên rồi. Mắt của fan couple quả thật sắc như dao. Vừa nhìn liền nhận ra chiếc áo khoác trên người Trác Đề chính là cái mà Nam Phù Diệu từng mặc khi tham gia sự kiện trước đó. Lúc ấy có người qua đường chụp được, ảnh bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng vì khí chất xuất chúng và nhan sắc đỉnh cao của anh. Làm video viral đến mấy triệu lượt thích. Chỉ là bề ngoài thì không ai hé lộ điều gì. Cứ bình tĩnh giao lưu với Trác Đề một lúc rồi rời đi. Tần Tiểu Họa kéo hành lý tìm đến. Trác Đề vẫy tay chào tạm biệt các fan rồi lên xe chuyên dụng. Vừa ngồi vào xe, cậu mơ hồ nghe thấy trong đám đông có người nói, chờ hai người bọn họ công khai thôi. Tiếng người hỗn loạn, câu nói kia không rõ ràng lắm. Cũng không biết có phải do tâm lý tác động nghe nhầm hay không. Trác Đề khẽ siết chặt áo khoác trên người, trong lòng rối bời, không nhịn được hỏi Tần Tiểu Hỏa, nếu như anh đột nhiên công khai yêu đương, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tần Tiểu Hỏa, người đang cố giấu thân phận là chủ siêu thoại couple của chính mình, nghiêm túc đưa ra kiến nghị. Không thành vấn đề đâu cậu chủ nhỏ, công ty đều là của anh. Anh lại là diễn viên, chứ đâu phải idol, yêu đương cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng cô vẫn đổi giọng sau một câu. Có điều, bây giờ chưa phải lúc, anh đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến. Chắc chị Mạnh Mông cũng sẽ khuyên nên chờ thêm một thời gian nữa. Trác Đề gật đầu, giọng trở nên kiên định. Anh sẽ suy nghĩ lại. Xe tiến vào khách sạn, Trác Đề thay một bộ đồ giữ ấm. Nghỉ ngơi một đêm điều chỉnh lệch múi giờ. Sau một giấc ngủ sâu, tinh thần đã hồi phục. Tính theo giờ trong nước thì lúc này là buổi chiều. Trác Đề liền gọi điện cho Nam Phù Diệu. Giọng trầm thấp như tiếng sen lô vang lên bên tai. Tỉnh rồi à? Trác Đề tóc tai rối bù, nằm dài trên giường dụi mắt mơ màng. Anh đang làm gì thế? Nam Phù Diệu một tay cầm vô lăng, mắt nhìn chằm chằm con đường đang phủ tuyết phía trước. Đèn giao thông chuyển màu, xe chậm rãi dừng lại. Đang lái xe, Trác Đề ngạc nhiên. Không phải anh đang ở đoàn phim sao? Nam Phù Diệu, ừ, một tiếng, rồi đổi chủ đề. Đồ ăn trong căng tin bên đó không ngon lắm. Món chung ở khách sạn cũng không hợp khẩu vị đâu. Có thể thử ASADOA ở đại lộ William. Nhà hàng đó có món cá hồi hấp sữa rất ổn. Chắc để Yên Lặng ghi nhớ. Em nghe nói 3 ngày nữa bên này có lễ hội cuồng hoan. Trừ mấy lần du lịch cùng bạn học thời còn đi học. Chắc để rất ít khi xuất ngoại. Cũng chưa từng tham gia lễ hội nước ngoài. Một mình thì cậu lại lười. Nếu Nam Phù Diệu có thể sang đây chơi cùng thì tốt biết bao. Biết anh bận không thoát thân được. Trác Đề nuốt lời muốn nói vào trong. Tiếng gõ cửa vang lên. Trác Đề ngồi dậy, gãi đầu, cúp máy trước nhé. Phải đi đến nơi tổ chức hoạt động rồi. Lao Miu Mông Ngốc. Ừ, điện thoại ngắt kết nối. Trong phút chốc, Trác Đề cảm thấy nơi đất khách quê người này thật vắng lặng. Có chút buồn tủi không tên. Cậu xỏ dép lê, mở cửa phòng. Tần Tiểu Họa khệ nệ xách theo bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước. Nói nhỏ, cậu chủ nhỏ, stylist tới rồi, anh thay đồ trước đi. Sớm vậy sao? Trác Đề nhận lấy đồ. Nghe Tần Tiểu Họa oán trách. Bên này ai nấy đều kiêu ngạo lắm. Cái mũi hệt như mọc trên đỉnh đầu vậy. Biết thế đã mang stylist của chúng ta từ trong nước sang rồi. Nhưng stylist này lại rất có tiếng tăm, từng tạo hình cho nhiều ngôi sao lớn và người mẫu quốc tế. Không sao, thay đồ sớm thì kết thúc sớm, Trác Đề đáp. Sau khi rửa mặt thay đồ, cậu đến phòng hóa trang. Stylist kia đúng như lời Tần Tiểu Họa nói, chẳng buồn chào hỏi lấy một câu, vừa gặp liền bắt tay vào làm việc, cũng không hỏi Trác Đề thích kiểu gì hay có phong cách riêng nào không. Trác Đề cũng không để tâm, tính cậu vốn thoải mái, người ta muốn làm sao thì cứ làm vậy thôi. Lúc đang làm tóc, Trác Đề mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình lam giả phía trước. Vừa xem vừa lướt diễn đàn hóng hớt, hóa ra tay tạo hình này mới bị vợ cắm sừng. Bảo sao tâm trạng tệ vậy? Không không, là em trai hắn cắm sừng hắn cướp luôn vợ người ta. Chị dâu mở cửa. Là anh trai chị đây, bên này thoáng thật đấy, hai anh em chung một vợ mà cũng chẳng ai làm lớn chuyện. Nhưng lỡ sau này vợ mang thai, đứa bé là của em trai thì làm sao phân biệt, nếu test ADN mà ra là của thằng em, chẳng phải anh trai phải chịu cảnh vợ mình sinh ra cháu mình à, hỗn loạn thật sự. Quả nhiên xem drama người khác luôn là vui nhất, Trác Đề lại kéo xuống tiếp. Hóng đến mấy chuyện bên khách sạn, thấy một nhân viên bảo an mặc vest đen lạnh lùng, tưởng là bảo tiêu, ai ngờ hóa ra là thiếu gia khách sạn, tối đến lại cosplay làm, dịch vụ đặc biệt, cho khách, vị thiếu gia này đúng là thiếu gia thật, lại còn đúng kiểu, thiếu gia, kia, a, chắc cảm thấy đầu mình sắp bốc khói, ban ngày làm bảo tiêu cấm dục, ban đêm chơi cosplay tiếp khách. Một ngày kiếm được gấp 3 lần người thường. Đúng là biết tận dụng mọi nguồn thu. Lại lướt thêm vài dòng drama khác về người hầu bàn cạnh bàn. Ủa, người hầu này hình như đơn phương thiếu gia. Hắn lén gắn camera mini trong phòng khi thiếu gia tiếp khách. Quay lại mấy đoạn, trò chơi, rồi đăng lên dark web kiếm tiền. Mấu chốt là thiếu gia biết luôn. Còn chia tiền với hắn. Hóa ra là chia 4 phần. Đúng là thiên tài kinh doanh. Bên này đúng là phóng khoáng. Tạo hình mới làm được một nửa thì có người tới dục. Còn bao lâu nữa mới xong vậy? Nghệ sĩ bên tôi sắp tới lượt rồi. Có thể nhanh lên một chút không? Tạo hình sư vốn đã không vui. Bị dục thêm lại càng bực. Muốn làm thì ngồi yên mà chờ. Không làm thì cút. Người kia đỏ mặt rời đi. Bực tức không nói nên lời. Trác Đề rõ ràng cảm nhận được tay tạo hình vì hả giận mà động tác chậm lại. Còn thong thả đến mức bắt đầu huýt sáo. Đúng kiểu cố tình làm cho bên kia sốt ruột. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài ý muốn. Tóc cậu càng làm càng đẹp. Đến mức chính cậu cũng thấy ngượng. Làm tóc xong, trang điểm nhẹ nhàng. Trác Đề theo Tần Tiểu Họa rời phòng. Vừa bước ra khu nghỉ trong đại sảnh khách sạn thì thấy một nữ nghệ sĩ mặt đen xì ngồi chờ. Chắc là người vừa đến dục hồi nãy. Lao Miu Mông Ngốc đi được vài bước. Trác Đề chạm mặt Chu Thừa Nhạc. nhưng hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, chẳng để ý cậu, đi thẳng qua, cô nàng nghệ sĩ mặt đen kia lập tức kéo tay hắn lại. Nói gì đó, nhìn thân thiết vô cùng, Trác Đề cau mày nghĩ, Chu Thừa Nhạc có tình mới rồi à, ăn được một miếng dưa ngắn ngủi, nhưng bên ngoài lạnh quá, Trác Đề không muốn hóng tiếp, chui vào xe chuyên dụng chờ đi sâu thời trang, cả ngày chưa ăn gì, giờ cũng không tiện ăn, Trác Đề chỉ có thể lén nhét một miếng bánh mì lót ra. Mạnh Mông gọi tới, dặn dò, mấy hoạt động quốc tế thế này là để lót đường cho cậu tiến ra thị trường nước ngoài. Nhân cơ hội kết nối nhiều người một chút, biết đâu mai sau được đóng một vai phụ nhỏ bên Hollywood. Chỉ cần có cảnh lên hình là đủ rồi. Trác Đề tay trái nghe tay phải ra, em có mộng tưởng gì lớn lao đâu. Mạnh Mông hiểu rõ cậu nghĩ gì, giọng dịu lại, không cần kết thân cũng được, nhưng cậu phải khéo ăn khéo nói, đừng để lỡ lời mà đắc tội với người ta, hiểu không? Trác Đề ngoan ngoãn, em biết rồi. Đến nơi, xe vừa dừng đã nghe tiếng hét loạn bên ngoài, bảo tiêu mở cửa. Trác Đề vừa bước xuống liền bị tiếng thét chói tai làm cho ù tai, gần như không nghe rõ gì nữa. Vòng ngoài hội trường chật kín người, ai cũng giơ điện thoại chụp ảnh quay phim. Trác Đề giơ tay vẫy nhẹ coi như chào hỏi. Trong hội trường, minh tinh các nước tụ họp, trai xinh gái đẹp nhan nhản, âm thanh đủ thứ tiếng vang lên không dứt. Nghệ sĩ nhà Thịnh Kỷ nhìn thấy Trác Đề đều niềm nở chào hỏi. Một trai đẹp da trắng cầm ly rượu đi tới gần Trác Đề. Nói gì đó, Trác Đề làm bộ không hiểu, dùng tiếng Trung đáp, anh biết nói tiếng Trung không? Không ngờ người kia thật sự biết, chỉ là phát âm hơi ngọng. Xin hỏi, có thể thêm in không? Trác Đề lắc đầu, tôi không dùng in. Trai đẹp cười, cậu nên đăng ký một tài khoản, tiện cho việc kết bạn quốc tế. Trác Đề chẳng muốn phản ứng, đảo mắt tìm cớ, nhìn thấy Thư Vân Thấm, liền vội nói xin lỗi rồi chạy sang chỗ cô lánh nạn. Thư Vân Thấm có vẻ đang bực, khoác áo lông ngắn tay, ngồi đó uống rượu, ở nước ngoài không có ống kính nhắm vào mình mọi lúc. Cô cũng chẳng thèm giữ hình tượng, bệnh mỹ nhân, một ly rượu cạn rất nhanh. Thấy Trác Đề ngồi xuống bên cạnh, cô dốc nốt ngụm cuối rồi đặt ly kẹt lên bàn. Chu Thừa Nhạc đúng là thằng ngốc. Trác Đề vểnh tai, sao thế? Tuy rằng Thư Vân Thấm thường xuyên mắng Chu Thừa Nhạc, nhưng lần này Trác Đề mẫn cảm phát hiện có gì đó hơi khác với trước rồi. Thư Vân Thấm buồn bực nói, Mạnh Thiên ở cùng khách sạn với em, chắc em cũng gặp rồi nhỉ? Trác Đề gật đầu, Mạnh Thiên chính là cái người mặt đen vừa rồi dục dã tạo hình sư, cũng là một nữ nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng trong nước, một siêu mẫu quốc tế. Lần này sâu thời trang sẽ trực tiếp bước lên sàn T, đi sàn T đều có tạo hình sư chuyên trách. Vậy mà cô ta còn làm riêng một bộ tạo hình từ trước, cũng thật quá coi trọng bản thân. Khó trách vừa rồi cứ thúc giục như đuổi nợ. Thư Vân Thấm lại nói, cô ta với Chu Thừa Nhạc là thanh mai trúc mã, sang năm sẽ kết hôn. Trác Đề lần nữa chấn động, hả? Lao miêu ngốc, không hợp, hoàn toàn không hợp. Không phải Thư Vân Thấm nên là người được chúc phúc à? Chẳng lẽ Thư Vân Thấm thật sự từng động lòng với Chu Thừa Nhạc? Thư Vân Thấm liếc nhìn Trác Đề, từ ánh mắt của cậu liền đoán ra trong đầu cậu lại đang lải nhải cái gì. Liền mở miệng giải thích, không phải, là chị bực vì có người dám mượn thân phận của chị để làm thế thân. Chu Thừa Nhạc cái tên ngốc kia còn thật sự bị lừa. Còn muốn nói thêm gì đó, Thư Vân Thấm đã nhận được một cuộc điện thoại, đứng dậy đi nghe, chờ chị một chút. Trác Đề đang ăn dưa giữa chừng thì tim gan ngứa ngáy, liền dứt khoát mở hệ thống lên lục bát quái. Từ chỗ Thư Vân Thấm không nghe ngóng được gì mới, mà Chu Thừa Nhạc tám phần là do từng mất trí nhớ hồi đại học nên ký ức mấy năm đó hoàn toàn trống rỗng. muốn tìm manh mối thì chỉ có thể lục từ phía Mạnh Thiên. Mạnh Thiên với mẹ của Chu Thừa Nhạc là bạn thân, từ nhỏ hai người đã quen nhau. Mạnh Thiên cực kỳ thích Chu Thừa Nhạc, tiếc là Chu Thừa Nhạc lại luôn không có cảm xúc gì với cô ta. Lớn lên, Chu Thừa Nhạc phát hiện mình nhìn nhận cảm tình hơi khác người. Hắn không cảm thấy đàn ông thì nhất định phải là người ở trên, nhưng hắn lại không thích đồng giới. Chu Thừa Nhạc từng có một cô bạn gái đầu tiên, tính cách mạnh mẽ, chủ động mọi mặt. Hắn bị kiểu con gái như thế hấp dẫn chết đi được. Lúc nào cũng tự nguyện chạy đến trước mặt người ta chịu ngược. Và đương nhiên là bị ngược thật. Mạnh Thiên lúc ấy cứ nghĩ mình mới là bạn gái chính thức của Chu Thừa Nhạc. Nghe nói Chu Thừa Nhạc xuất quỹ, liền nổi trận lôi đình lao đến bắt gian. Rồi thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Chu Thừa Nhạc quấn chăn nằm ngủ trên giường, trên người còn có dấu roi. Mạnh Thiên tưởng hắn là gay, ai ngờ lúc đó cửa phòng tắm bật mở, một nữ sinh từ trong đi ra, còn vừa lau tóc vừa thản nhiên bước ra ngoài. Mạnh Thiên định làm ầm lên, ai dè bị cô gái kia đánh cho một trận, thảm bại quay đầu bỏ chạy. Sau đó Chu Thừa Nhạc và cô gái kia chính thức xác lập quan hệ yêu đương, còn Mạnh Thiên thì cứ chen ngang giữa hai người, khăng khăng không chịu buông tha. Cô ta còn đi tập gym, bắt đầu tìm hiểu về BDSM, hạ quyết tâm phải trở thành một nữ công khí chất vừa mạnh mẽ vừa cường tráng, chỉ để chinh phục Chu Thừa Nhạc. Phốp, chắc đề không nhịn được, vừa uống nước trái cây liền phun ra, sức chút nữa làm bẩn cả quần áo. Cậu vội vàng lấy khăn giấy lau lau, vừa lau vừa âm thầm cảm thán. Biết ngay mà, đang uống nước tuyệt đối không nên lướt bát quái. Mà ở một góc cậu không hề hay biết, có một màn hình vẫn luôn tập trung tiêu điểm vào Trác Đề, thậm chí còn đang livestream toàn cầu trên In. Tiếng lòng của cậu bị truyền đi khắp các quốc gia, khiến cư dân mạng quốc tế đồng loạt ngơ ngác. Làn đạn đủ thứ ngôn ngữ, nhưng động tác lại y chang nhau, cùng lúc trôi nổi lên, cách chương.